Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xuất hiện trước mặt bọn chị. Tần Mộ Vũ luôn nhớ được bộ dáng của Lâu Viễn Kiều, một thân tây trang màu đen, lạnh nhạt mà xa lạ nhìn Tần Mộ Thiên. Có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút. Người có gia thế vô luận khi nào, vô luận đứng ở đâu, vô luận chán ghét một người như thế nào, vẫn sẽ lại nho nhã lễ độ, cảm giác 10 phần khoảng cách. Mộ Thiên đi theo hắn nửa ngày, sau khi trở về thì giữ yên lặng, giống như có tâm sự trùng trùng, bộ dáng cảm xúc xa xút. Vào thời điểm đó, chính cô đều là một mảnh hoãn loạn, cũng không có chú ý tới hắn khác thường, còn tưởng rằng hắn chính là bởi vì bệnh tình chuyển biến của ba cùng với chuyện tiền nong mà lo lắng. Nhưng không quá vài ngày, Mộ Thiên lại giải quyết tất cả chuyện tình của người nhà chết, thậm chí còn có số tiền lớn giao cho bệnh viện. Cô mới phát hiện xảy ra vấn đề kéo hắn lại hỏi. Em làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Từ đâu mà có thể hả? Hắn chính là nói hắn mượn được của một người bạn học giàu có. Còn nói, trong các bạn học của hắn có rất nhiều người là người giàu có. Số tiền này đối với bọn họ mà nói là một số tiền rất lớn, xem ra thật là động lòng người. Nhưng căn bản chính là một bữa ăn sáng, bất một mua một khối tiền, ít mua bán bánh xe mà thôi. Cô nghe hắn nói có đạo lý rõ ràng, trong lòng cũng bình thường trở lại, cũng không có đa tâm nữa. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ cô lúc ấy rất là bàng hoàng bất lực. Cho dù thời điểm có một cọng rơm rạ nổi lên trên mặt nước, cô cũng không một chút do dự bắt lấy. Cho nên thật sự tự nhiên mới lựa chọn tin tưởng cách nói của Mộ Thiên. Khoảng thời gian trước, cô bảo hắn mang Lục Kiều trở về ăn cơm. Hắn trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói cho cô. Chị à, em cùng với Tiểu Kiều đã chia tay rồi. Cô thoáng chấn động, rõ ràng hai người này luôn luôn thật là ân ái ngọt ngào. Cô thậm chí một lần cho rằng bản thân sẽ rất nhanh có cháu để ôm. Cô cất tiếng hỏi hắn. Vì sao lại chia tay? Làm sao có thể chia tay chứ? Nhưng hắn lại không nói gì. Vô luận cô có hỏi như thế nào, hắn cũng chính là không có nói một chữ. Hắn cùng với Lục Kiều vất vả như vậy mới lại có thể bắt đầu. Làm sao có thể im hơi lặng tiếng để mà chia tay chứ? Hắn càng không chịu nói thì cô càng cảm thấy hắn có vấn đề. Sau đó tới thời điểm cho cô uống thuốc, cô thế nào cũng không chịu uống. Em nếu không nói cho chị về sau, thì về sau, chị một viên thuốc cũng sẽ không uống. Trên thực tế, lớn lên cô quật cường giống hắn. Ai nói, hai người là chị em thân ruột, huyết mạch chảy trong máu đều là giống nhau cơ chứ. Hắn mặt không một chút thay đổi nghiêm mặt ở tại nơi đó. Luôn luôn không hề động, kiên trì nửa ngày, cuối cùng mới vô lực nói. Chị à, chị còn nhớ rõ năm đó, chi phí chữa bệnh cho ba. Cùng với chi phí bồi thường cho người nhà của những người chết không hả? Tần Mộ Vũ gật gật đầu. Cô làm sao có thể quên? Thời điểm khi bọn họ có một chút tiền, cô luôn thúc giục Mộ Thiên đem tiền trả lại. Cô còn luôn luôn muốn mời bạn học của hắn ăn cơm. Nhưng mà Mộ Thiên nói, bạn học của hắn định cư ở nước Mỹ rất ít trở về. Thanh âm lạnh nhạt của Mộ Thiên làm cho người khác cảm giác được trong lòng nguội lạnh. Kỳ thực, tiền này của em chính là vì em cùng với Tiểu Kiều ly hôn. Là anh trai cô ấy đã cho em. Hắn từng từ nói ra, phảng phất như hắn đang kể chuyện của người khác vậy. Cô kiếp sợ quay đầu nhìn hắn, chất giọng the té mà cất tiếng hỏi. Em nói cái gì vậy? Mộ Thiên chính là kinh ngạc nhìn cô. Chị à, em vô dụng như vậy. Chị có hội năm đó đã đem cơ hội đi học nhường lại cho em không? Cô há mồm thở, phi phò phép phẩy mà cất tiếng nói. Em nói cái gì vậy? Em nói lại một lần nữa đi. Không, chị không tin. Hắn lại bắt đầu bật cười ha ha. Cười đến nước mắt cũng rơi xuống dưới. Cuối cùng ôm đầu chậm chạp ngồi xuống. Trước mặt cô gào khóc lớn hơn. Cô cơ hồ là không thể nào hít thở được. Cả khóc mà cất tiếng nói. Không đâu Mộ Thiên à. Em như thế nào có thể làm như vậy? Lục Kiều làm sao bây giờ? Em có hay không nghĩ tới cô ấy phải làm sao bây giờ? Hắn ngẩng đầu. Chị à? Vậy thì chị nói lúc ấy em nên làm cái gì bây giờ? Chị à, chị nói đi, em nên làm bây giờ. Em lúc ấy có thể làm sao bây giờ? Đúng vậy, hắn lúc ấy nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể làm sao đây? Cô chậm rãi trượt bánh xe ôm đầu của hắn. Hai người ở trong phòng khách rộng lớn nhà mình, cứ như vậy không kiêng nề gì mà khóc lớn lên. Mộ Thiên không hề hay biết, tựa đầu gối ở trên đùi cô rồi thì thào tự hỏi. Chị à, em không có tiền đồ như vậy. Tiểu Kiều ở thời điểm đó cho dù đi theo em cũng sẽ chịu khổ. Có đúng hay không? Nếu ai có thể dễ dàng buông tha cho vợ của mình, nếu như có thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net